Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 208, Thượng Kinh Bạch Vân Đỉnh. Bội phục, tâm phục khẩu phục, Khúc Hướng Nhân nói chân thành tha thiết đến cực điểm, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến, hoặc là, bao quát lão sư cũng không nghĩ tới, Tả Tiểu Đa thế mà đã đạt đến cử khinh nhược trọng cảnh giới. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Rất khó, nhưng là biến nhẹ thành nặng, lại là so biến nhẹ thành nặng càng thêm khó khăn gấp 10 lần. Nếu là sớm biết Tả Tiểu Đa có thực lực như vậy tại Khúc Hướng Nhân chỉ sợ ngay cả khiêu chiến tâm tư đều không có. Đi lên chỉ có mất mặt, không có con đường thứ hai. Khúc Hướng Nhân bị thua, toàn bộ ban bà đứng thẳng lúc ăn cơm. Bọn hắn phát hiện, ban hai cũng tại đứng đấy ăn cơm. Năm thứ hai ban hai, trực tiếp lựa chọn nhận thua, bởi vì Khúc Hướng Nhân đã sớm thu phục ban hai toàn viên. Bây giờ, Khúc Hướng Nhân đều bại, coi như bọn hắn không có cam lòng tái chiến dị thường. Nhưng cũng không phải là cực kỳ huyết tính tất thua chi chiến. Ngược lại là không có tự mình hiểu lấy. Hiện tại năm thứ hai cùng Tả Tiểu Đa đoạt cái bàn bại. Không còn có cái gì không phục không cam lòng như thế tâm tình trong lòng. Mà là mỗi một cái đều là sắc mặt như thường. Tựa hồ cả đám đều cảm giác. Cái này rất bình thường. Bại, mới là bình thường. Thắng, mẹ nó không nghĩ tới. Mặt mũi, người ta chính là nghiêu bức người nói với ta cái gì mặt mũi. Sau đó mỗi một cái đều là một mặt xem kịch vui biểu lộ. Cứ như vậy. Tất cả áp lực đều tập trung vào năm ngoái lớp thiên tài. Năm thứ hai ban một trên thân. Có thể hay không ngăn lại Tả Tiểu Đa đột nhiên tăng mạnh. Liền muốn nhìn lớp một một đám thiên tài. Từ năm thứ hai ban hai. Mãi cho đến năm thứ hai lớp cuối cùng. Trọn vẹn hơn 1.000 người. Đều là một bụng chờ mong. Thậm chí có người bắt đầu mở giao dịch. Cược đánh xuyên qua năm thứ hai. Ban một tuyệt đối ngăn không được. Nhưng là không có người ứng cược, biết rõ tất thua, đánh cược gì, chúng ta đều là năm thứ hai, bộ dạng này chờ mong, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Cái này không được tốt à, thôi đi, người hiểu cái cọng lông, ban một đám người kia đè ép chúng ta một năm, từng cái giả vờ giả vịt, chẳng lẽ người liền không muốn xem bọn hắn bị đánh chó một dạng. Ngoặc kép, nghĩ. Sách, chân thực tại, nếu muốn, vậy ngươi nói mấy câu nói đó mấy cái ý tứ. Ta chính là nói một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép, năm thứ hai lớp một học viên thiên tài bọn họ biểu thị áp lực lớn như núi. Đối mặt tên yêu nghiệt này, cho dù ai cũng là không dám nói tất thắng. Vậy thì do ta tới trước đi. Một cái thon gầy tên nhỏ con, Đường Thiên Thủ, ở lớp một học sinh thảo luận bên trong. Cái thứ nhất đứng lên, ta cũng là lấy ám khí tăng trưởng. Tả Tiểu Đa đối địch thời khắc có nhiều vận dụng ám khí. Liền để ta đi thử một chút nước. Ta cùng hắn so một trận ám khí. Lại xem ai có thể tại ám khí phương diện xưng hùng. Đường Thiên Thủ bản danh cũng không gọi Đường Thiên Thủ, mà gọi là làm Đường Cẩm Băng. Chân chính nói đến cũng là rất vang dội. Ngụ ý rất tốt danh tự. Nhưng hắn tại Tiềm Long Cao Võ lấy ra truyền ám khí thủ pháp nổi danh đằng sau. Dứt khoát đem chính mình danh tự làm thành Đường Thiên Thủ. Đây là một cái cực đoan người tự tin. Cũng tốt, lúc nào, ta trước tiên nghĩ một chút đối sách. Đem hắn trước đó tranh tài video đều cho ta một phần. Ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Đường Thiên Thủ thời khắc này thần sắc rất là ngưng trọng. Còn có mấy phần ngưỡng mộ núi cao. Muốn chiều thánh đồng dạng cuồng nhiệt. Đúng vậy, chính là ngưỡng mộ núi cao. Còn có chiều thánh đồng dạng cuồng nhiệt. Bởi vì, trước đó Tả Tiểu Đa đem ám khí ném xuống đất. Sau đó gần như không bất kỳ đến tiếp sau động tác. Gần như không có dấu hiệu nào tình huống dưới. Để qua một bên ám khí tự hành đột nhiên bộc phát cái kia một trận. Để hắn khắc sâu ấn tượng. Thẳng vào nội tâm, trận chiến kia. Đối chiến đối tượng chính là Hạng Sung. Tả Tiểu Đa lúc ấy vẫn ở vào chiến đấu kịch liệt chi chiến. Toàn lực né tránh lẩn tránh Hạng Sung công kích. Nhưng trên đất ám khí, Hết lần này tới lần khác liền chính mình nhảy dựng lên. Thoáng như tự hành phát động. Tất cả mọi người coi là. Đây là Tà Tiểu Đà đã sớm bố trí hậu chiêu. Nhưng là Đường Thiên Thủ biết. Đây là không thể nào. Chỉ ít loại thuyết pháp này không toàn diện. Quá mức vơ đũa cả nắm. Tồn tại hậu chiêu là khẳng định. Nhưng hậu chiêu nguyên động lực tuyệt không có khả năng đem linh lực bám vào trên ám khí. Qua lâu như vậy lại tự hành bộc phát. Mà lại góc độ như vậy vừa vặn. Đây là tuyệt đối không thể nào. Khả năng duy nhất là. Tả Tiểu Đa tại thời điểm chiến đấu. Tìm cơ hội mà động. Tại cơ hội thích hợp nhất. Thỏa đáng nhất vị trí. Cực điểm siêu diệu thủ pháp. Phát động những ám khí kia. Mới có thể đạt thành hiệu quả như vậy. Mà Đường Thiên Thủ cho đến tận này như cũ không có tìm được lại là. Hắn đến cùng làm sao phát động. Đây không thể nghi ngờ là cái điểm mấu chốt. Cơ hội thích hợp vị trí. Những này đều không khó đẩy ngược. Chỉ có phát động một động tác này thủ pháp. Đến nay không nghĩ thông. Quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Kỳ diệu tới đỉnh cao. Tiềm long cao võ sinh hoạt. Tại bình thản, bình thường. Làm từng bước là được. Tựa hồ hết thảy đều đã tiến nhập chính quy. Tả Tiểu Đa đến trường. Xem tướng. Tan học. Phòng trọng lực, diệt không tháp luyện truy, đi ngủ, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, buồn tẻ lại phong phú. Xế chiều mỗi ngày, sau khi tan học, hai tên thiếu niên cũng sẽ ở trên bãi cỏ quấn lấy thạch nãi nãi kể chuyện xưa. Nghe được say sưa ngon lành, thạch nãi nãi ngay từ đầu không muốn giảng, nhưng Tả Tiểu Đa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thạch nãi nãi. Người liền nói cho chúng ta một chút đi. Chúng ta tương lai cũng là muốn nhập giang hồ. Tiến chiến trường. Ngài mỗi một câu nói. Đó cũng đều là kinh nghiệm a. Không chừng câu nói kia liền có thể bảo trụ chúng ta một cái mạng. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Thạch nãi nãi bất đắc dĩ. Đành phải chứa không nhịn được bộ dáng. Ngẫu nhiên nói một chút. Ngay từ đầu là hai người đang nghe. Về sau Hạng Sung cùng Hạng Băng cũng chạy tới nghe. Lại đến về sau Chân Phiêu Phiêu, Vũ Yên Nhi, Mạnh Trường Quân, Hách Hán các loại, cũng tất cả đều chạy tới. Xế chiều mỗi ngày sau khi tan học, bên này đơn giản giống như là lại bắt đầu lại từ đầu lên lớp một dạng. 10 cái thiếu niên thiếu nữ, tựa như gào khóc đòi ăn chim ưng con một dạng. Tại trong ổ đưa vàng nhạt miệng nhỏ, bức thiết chờ lấy diều hâu cho ăn đồng dạng. Thạch nãi nãi đối với cái này cực kỳ bất đắc dĩ. Ta cái này, xem như lại trở lại trên bục giảng rồi. Lại bắt đầu, một lần nữa làm lão sư rồi. Nhưng đối với cái này đột nhiên chi biến cố. Là như vậy hoàn toàn không có dấu hiệu. Cũng không có nửa điểm chuẩn bị. Chủ yếu nhất sự tình. Ta rõ ràng không muốn. Nhưng là... Ngoài miệng nói không muốn thạch nãi nãi, nhưng lại rõ ràng cảm giác được, tâm tình của mình đang phát sinh biến hóa, nội tâm của mình thân ở, vậy mà như cũ tại khát vọng, đem chính mình một thân sở học, truyền thụ cho bọn nhỏ, phong phú bọn hắn nhận biết, dùng kinh nghiệm của mình, một chút xíu vun trồng bọn hắn, bồi dưỡng bọn hắn thành tài, vì bọn họ giảm bớt nguy cơ sinh tử, đề cao thực lực của bọn hắn. Tương lai trên giang hồ, trên chiến trường, ta dạy dỗ qua bọn nhỏ, không kém ai. Nàng vài ngày sau mới phát hiện, chính mình bắt đầu chú trọng trang phục của mình, làm một cái lão sư, làm gương sáng cho người khác, không có khả năng lôi thôi. Sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, lưu loát, mới là một cái lão sư phải có biểu hiện. Thậm chí, mỗi lúc trời tối kể xong đằng sau. Thạch nãi nãi đều đang nghĩ, ngày mai nên giảng chút gì đâu. Lấy những hài tử này cơ sở, cần tăng cường phương diện nào đi nữa. Như vậy, có phải hay không muốn soạn bài, muốn dạy án đâu. Sau đó, liền thật bắt đầu soạn bài. Hết thảy đều là như vậy kìm lòng không được. Tự nhiên mà vậy, ta không phải làm lão sư. Ta chỉ là một cái không nghề nghiệp nhân viên. Mở một cái phụ đạo ban mà thôi. Nguyện ý tới thì tới. Cũng không cưỡng cầu. Thạch nãi nãi tự mình an ủi mình. Chờ mong có thể đem mình cùng lão sư. Cái này để nàng thống hận nghề. Cắt cách. Ta không cầu hồi báo, không cầu đạo lý thiên hạ, chỉ cầu bọn nhỏ tương lai, ở trên chiến trường, có thể đem chính mình bảo vệ tốt một chút, sống lâu xuống tới mấy cái. Chỉ vì ta tại giai nhân, không muốn đi vì mình học sinh tảo mộ. Tả tiểu đa cao võ sinh hoạt, cứ như vậy bình thản bình tĩnh lại an tâm từng bước hướng về phía trước. Tiềm long cao võ bên trong tất cả mọi chuyện, cũng đều là bình tĩnh bình thản lại làm từng bước tiến hành. Phảng phất tất cả yêu thiêu thân phát sinh, âm mưu quỷ kế, tất cả đều đột nhiên mai danh ẩn tích, không thấy tăm hơi, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Trừ cao võ đám học sinh luận bàn chiến đấu tiếng la giết. Đầy dãy đều là tường hòa, thượng kinh, Bạch Vân Tử Lô, nơi này, là một vị nhân vật truyền kỳ chỗ ở. Bạch Vân Đình, Viêm Võ Đế Quốc chứ danh vọng khí đại sư, có quan hệ hắn truyền thuyết, đã sớm trở thành truyền kỳ, bị rất nhiều người nói chuyện say xưa. Tại gia đình phong thủy phương diện, Bạch Vân Đình danh xưng thiên hạ đệ nhất. Đương thế nhất nhân, Đông Phương luận chiến, Bạch Vân giữ nhà, đây là Bạch Vân Đình chính mình nói, rất là tự phụ hai câu nói, trong đó hàm nghĩa rõ ràng, ở nhà trạch phong thủy bên trên, liền xem như đồng dạng lấy vọng khí thuật nổi danh trên đời. Uy chấn thiên hạ Đông Phương đại soái cũng là so ra kém chính mình. Hồng trần thế gian thoáng qua một cái khách, tử phủ thiên đình vân đoan nhân. Trong lòng tự có càn khôn định, tay nhóm người ở giữa phù cùng chìm. Bạch Vân Đình lần thứ nhất xuất thủ, chính là kinh thành Phó Gia. Nghe nói Phó Gia tổ tông tại Bạch Vân Đình du lịch nhân gian thời điểm, từng có một bữa cơm tri ân. Thế là tại Phó Gia rách nát thời điểm, Bạch Vân Đình chủ động xuất thủ, khiến cho đến Phó Gia từ một cái nhị lưu gia tộc. Tại ngắn ngủi 40 năm bên trong, nhảy lên làm nhất đẳng gia tộc. Một mực đến bây giờ, thế lực còn tại khuếch trương, có thừa chưa hết, đồng niên độ lần thứ hai xuất thủ, khiến cho đến nguyên bản đã tiếp cận suy bại Khổng gia. Nghịch thế quật khởi, trong gia tộc xuất liên tục văn hào chiến tướng, thanh danh quay về đỉnh phong, đến nay không suy, lần thứ ba xuất thủ, thì là Cô gia, năm đó tứ phía cường địch Cô gia, ở vào lung lay sắp đổ tình trạng. Hoặc là hủy diệt tại một khi, hoặc là chính là bị kẻ đối địch chia cắt sạch sẽ. Bạch Vân Đình chỉ là làm sơ bố trí, chỉ điểm vài câu, Cô gia tại tiếp theo thời gian 2 năm không sợ nguy hiểm đi ra khốn cục. Càng khôi phục được nhất đẳng gia tộc địa vị, thậm chí so nguyên bản còn có siêu việt. Lúc đó Bạch Vân Đình nói ra, lần này phong thủy sửa, có chút ngoài ý muốn, Ngô Đồng căn hạ, phượng gáy với thiên. Có dương cầm thanh âm, cửu thiên rơi xuống, tương lai gia tộc nhi nữ, có lẽ có thể ra một vị thế gian nghe tiếng âm nhạc đại sư. Quả nhiên, về sau đại minh tinh cô Lạc Nhạn Hoành không xuất thế. Tại trong thời gian rất ngắn hồng biến thiên hạ, sau chuyện này, tất cả người biết chuyện đối với vị này Bạch đại sư càng bội phục đầu dạp xuống đất. Tột đỉnh, ở kinh thành, tuyệt đối là cấp độ thần thoại nhân vật. Liền ngay cả vương hầu tướng lĩnh, đối với hắn cũng là lễ ngộ có thừa. Thượng kinh tất cả ăn chơi thiếu gia, tại nâng lên vị đại sư này thời điểm, dù là người không tại chỉ là chuyện phiếm cho tới, cũng không dám có chút bất kính. Bạch đại sư diệu ngộ thiên cơ, có người mắng hắn há có thể không biết. Một khi hắn biết, hậu quả khó lường, tâm tình tốt không so đo thì cũng thôi đi. Vạn nhất nghe được thời điểm tâm tình không tốt. Một cái hoàn khố một câu, tống táng một cái gia tộc tiền đồ, nhưng cũng không phải chuyện hiếm lạ gì tình. Cho nên, thận trọng từ lời nói đến việc làm, bởi vậy có thể thấy được Bạch đại sư danh vọng chi long. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.